Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, tổ chức gia tộc hội nghị. Vương Nghệ Nặc là như thế nào cũng không nghĩ ra, có một ngày nàng sẽ cùng một đám có thể nói chuyện thần kỳ động vật. Chính là ngồi cùng một chỗ mở gia đình hội nghị. Hơn nữa với tư cách là một cái đưa ra thị trường tập đoàn tổng giám đốc. Lần đó đại hội tiểu hội nàng không phải ngồi ở chủ vị a. Lần đó mở hội nghị cũng không phải nàng trưởng khống toàn trường a. Song lần này kỳ kỳ quái quái gia đình hội nghị, nàng lại chỉ có thể bị an bài ngồi ở nhất biên giới ghế chót. Chính là liền là loại kia không quan trọng đầu thai liền một vị trí. Đó là đại gia lớn lên Tả Dương, mà phía dưới một loạt vị trí, theo thứ tự ngồi lên sủng thú gia tộc thành viên trọng yếu. Huyền Lão, Tiểu Hắc, A Bảo, Đại Hoàng, Thiên Khải, Vương Vinh Diệu, A Tử, Bảo Lam, Đại Bạch, cùng với Tiểu Kim, nó tuy rằng không thể tới mở hội nghị, nhưng mà nó vị trí lại muốn an bài giữ lại. Trừ đó ra, còn có sủng thú gia tộc ngoài biên chế nhân viên, như là Trương Chính cùng Dương Vũ, cùng với 7 cái đại tông sư, đều là vẻ mặt thần thánh hướng tới biểu tình. Bọn họ có thể bị an bài ngồi ở biên giới vị trí tham gia lần này gia đình hội nghị. Đó là cảm thấy đặc biệt kích động cùng tự hào. Cũng là tại thời khắc này, bọn họ đem chính mình trở thành sủng thú gia tộc một thành viên. Có một loại tham dự cảm, cũng quan tâm lập nghiệp tộc phát triển phương châm chính sách. Đối với tương lai phát triển, bọn họ tràn ngập kỳ vọng. Vương Nghệ Nặc là vừa thích ngồi ở 7 cái tông sư lúc sau. Tuy rằng vị trí là ghế chót, hơn nữa cũng là nhất biên giới, nhưng mà nàng tâm nhưng cũng là cũng không bình tĩnh. Nhìn xem ngồi ở bên người nàng đều là những người nào đi. Trương Chính từng là Dương Thành Nhật Báo tổng biên, tại tin tức truyền thông giới cũng là tương đương có sức ảnh hưởng. Dương Vũ chính là Dương Thành đài truyền hình tên miệng, tại văn nghệ giới cũng là chịu đủ khen ngợi. Cái này 7 cái tông sư nàng cũng là có nghe thấy. Tại thượng lưu xã hội, chính là cực kỳ danh vọng, lại năng lượng to lớn, nàng Vương Nghệ Nặc có thể cùng những người này một chỗ. Ngồi ở biên giới vị trí cũng không tính ủy khuất a. Huống chi, nàng nam nhân Vương Vinh Diệu vẫn là ngồi ở hàng thứ nhất thành viên trọng yếu nha. Điều này làm cho Vương Nghệ Nặc tại nhìn hướng Vương Vinh Diệu, trong đôi mắt đẹp chợt lóe lên vẻ kiêu ngạo. A, Vương Nghệ Nặc vừa mới quay đầu, lại là nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy sau lưng nàng hẳn là đứng 10 cái cực kỳ hung hãn, tựa như titan người bình thường loại cự thú, chính là A Bảo thập đại kim cương hộ pháp. 10 người này đều buộc lên tạp dề, đeo đỉnh đầu bạch sắc đầu bếp cái mũ, uy mãnh đến đầy đủ dọa người. Đứng ở hàng cuối cùng, như là môn thần giống nhau, trên người tản ra một cỗ hung thần chi khí, bọn họ là liền ngồi tư cách cũng không có. Tóm lại nhỏ nhắn xinh xắn Vương Nghệ Nặc là bị cái này 10 cái hung hãn đến cực điểm, cường tráng uy mãnh đến không thể tưởng tượng nổi thập đại kim cương. Sợ tới mức trái tim nhỏ bé một hồi phanh phanh nhảy loạn. So với nàng công ty bảo an khổ người, cũng còn muốn đại cái gấp 2-3 lần. Quá mức có thị giác lực xung kích, đây rốt cuộc là một cái như thế nào gia tộc đại hội a? Toàn bộ hội nghị sân bãi bố trí được rất thành công, chính là đã hiển lộ sinh cơ bừng bừng, đồng thời lại trang nghiêm mà nhiệt liệt. Đây là bài diễn, sủng thú gia tộc thực lực bài diễn. Không có biện pháp, Tả Dương cũng rất muốn điệu thấp, nhưng trên thực lực không cho phép a. Khi tất cả nhân viên đúng chỗ sau, sủng thú gia tộc lần thứ 3 toàn thể hội nghị khai mạc. Tại vạn chúng chú mục hạ, Tả Dương từ trong phòng đi ra, thẳng đến chủ tịch đài cũng ngồi xuống. Cầu tử đại hoàng tại nhìn thấy nhà mình chủ nhân sau, lúc này chính là vẻ mặt nóng bỏng đứng lên. Cái thứ nhất dẫn đầu khua lên trường, hơn nữa còn chung quanh nhìn xem, ý bảo mọi người cùng nhau đi theo vỗ tay. Con chó kia trên mặt cũng đừng nâng lên có nhiều kích động. Tả Dương nhìn nhà mình cầu tử, lúc này chính là nhịn không được thỏa mãn gật gật đầu. Mặc dù biết nhà mình cầu tử chính là tải cuồng vuốt mông ngựa, nhưng chính là bằng cầu tử cái này ngộ tính cái này cơ linh sức lực, liền đầy đủ nhưng Tả Dương nội tâm cảm thấy rất thoải mái. Không thể không nói chính là cầu tử đại hoàng thị thành công tô đậm lên bầu không khí. Mỗi một cái đều đi theo đứng lên, vô cùng sôi động khua lên trường, hiển lộ rõ ràng là đúng Tả Dương cái này đại gia lớn lên nhất trí ủng hộ. Đây là dân tâm sở hướng. Khụ khụ, Tả Dương chính là vội ho một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, giơ tay nhẹ nhàng ấn ấn, nhiệt liệt tiếng vỗ tay lúc này mới dừng lại. Từng cái một sau khi ngồi xuống, đem ánh mắt tụ tập tại Tả Dương trên người, cầu tử đại hoàng lại là vượt lên trước một bước, cái thứ nhất lấy ra bút cùng vở, một bộ chuẩn bị rửa tay lắng nghe, nghiêm túc làm bút ký bộ dáng. Tóm lại cầu tử tại nịnh nọt, đại làm bệnh hình thức phương diện này, chính là cực kỳ thiên phú. Cái này nếu như phóng tới chỗ làm việc thượng, tuyệt đối có thể trở thành bọn ngươi đánh giám dân học tập tấm gương. Thử hỏi ta cầu tử cái này thái độ, ngươi không cho nó thăng chức tăng lương cho ai thăng chức tăng lương? Cái gì? Cầu tử ra mặt dày, không muốn cái bức mặt. Ha ha. Đòi tiền lại muốn mặt. Mở hội nghị phía trước, dựa theo lệ cũ, trước nghiêm túc học tập một lần sủng thú gia tộc gia phong gia huấn. Tả Dương nói xong liền bắt đầu ngồi ở trên mặt ghế, lão thần nơi nơi uống lên trà. Cái này trên mặt ghế chính là thả nệm êm, ngồi lên tương đương thoải mái. Nước trà cũng là tân phao phổ nhị trà. Những cái này đều là nhà mình cầu tử đại hoàng, là chủ nhân chi kỷ an bài. Sở dĩ mỗi lần mở đại hội cũng phải trước học tập một lần gia phong gia huấn, chủ yếu là vì hình thành chế độ, về sau hào đem gia phong gia huấn bên trong tốt đẹp phẩm đức cho truyền thừa đi xuống. Đây chính là sủng thú gia tộc một bút quý giá tinh thần tài phú. Chỉ thấy lại là nhà mình cầu tử đại hoàng, cái thứ nhất dẫn đầu đứng lên, hơn nữa cầm lên nó laptop, lớn tiếng nói, các vị, đều đi theo ta tới, một chỗ học một chỗ lĩnh hội a. Cầu tử biểu tình chính là nghiêm túc lại nghiêm túc, tại nó đứng lên một khắc này, còn đặc biệt mang lên một bộ kính mắt, ra vẻ mình đặc biệt nhã nhặn có văn hóa giống như. Đương nhiên cái này kính mắt cũng chính là dùng để trở sức, bên trong là không có thấu kính. Rốt cuộc nhà mình cầu tử thị lực ngoài ngàn mét con kiến chân cũng có thể thấy rõ. Cầu tử đại hoàng cũng chính là nghĩ muốn giả bộ chính mình chính là sủng thú gia tộc phần tử trí thức chó, cần kiệm công việc quản gia, vui vẻ đoàn kết, tôn trọng khoa học, không tin tà, không tin thần, không mê tín. Theo cầu tử dẫn đầu, trong lúc nhất thời toàn bộ sủng thú gia tộc đi theo nghiêm túc học tập lên, sâu sắc lĩnh hội gia phong gia huấn trong tư tưng hàm, tại chỉnh thể nâng lên thăng đại gia tư tưởng cảnh giới. Từng cái một trên mặt đều là một bộ thâm thụ giáo dục biểu tình. Học tập xong gia phong gia huấn sau, Tả Dương chính là thỏa mãn gật gật đầu. Cầu tử biểu hiện lại một lần làm hắn cảm thấy rất hài lòng. Hiện tại sủng thú gia tộc phân công tựa hồ đã càng ngày càng rõ ràng. Tả Dương làm vì đại gia lớn lên, chính là nắm toàn bộ toàn cục, chế định gia tộc phát triển phương châm chính sách, cùng với sau này muốn đi cái dạng gì đường, chính là bắt toàn diện công tác. Huyền lão chính là một cái phụ trách hậu cần đại quản gia. Cầu tử đại hoàng sau này có thể phụ trách tư tưởng công tác cái này một khối. A Bảo cùng Đại Bạch chính là gia tộc bạo lực lực lượng vũ trang đại biểu. Đả kích có can đảm khiêu khích, trấn áp hết thảy không phục. Thiên Khải sau này có thể phụ trách đối ngoại liên lạc cùng với tiếp đãi công tác. Tiểu Hắc chính là trước sau như một, làm Tả Dương cận vệ, nhàn hạ thời gian làm nghiên cứu khoa học, hướng lấy một đời dược thần phương hướng phát triển, đến mức Vương Vinh Diệu chính là hành tẩu ở Hắc Ám, vì toàn bộ sủng thú gia tộc cung cấp phục vụ. A Tử cùng Bảo Lam, cái này nữ nhân công tác cũng là trọng yếu nhất, chính là không thể bỏ qua, yêu cầu Tả Dương tự tay bắt, cụ thể công tác cần làm sao bắt, cái này cũng không thuận tiện hướng đại gia lộ ra. Tóm lại toàn bộ sủng thú gia tộc sự nghiệp vẫn luôn là nằm ở phát triển không ngừng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.